Thần nông tiểu y tiên, chương 1264, ba lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni đem An An ôm vào trong ngực, trong miệng bắt đầu mắng ba lưu manh. Tiểu tử này chính là có tiếng xấu. Trước Vương Nhị Ni mới vừa thủ tiết kia 2 năm, ba lưu manh mỗi ngày ban đêm cũng sẽ đi Vương Nhị Ni trong nhà. Muốn trêu đùa Vương Nhị Ni tốt tại Vương Nhị Ni là nhân vật lợi hại, mỗi ngày đối với hắn tức miệng mắng to. Cho nên ba lưu manh mới không dám dẫn đến Vương Nhị Ni mới vừa Vương Nhị Ni đi trấn trên mua đồ, rời đi nửa giờ công phu. Này ba lưu manh quả nhiên tự đánh nổi lên Lang Hải Nhi An An chủ ý. Lương Phi thấy Vương Nhị Ni khóc một cái nước mũi một cái lệ, khóc vô cùng thương tâm, hắn cẩn thận an ủi Vương Nhị Ni. Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, mới vừa ta đã cảnh cáo ba lưu manh rồi, về sau hắn nhất định không dám gây phiền toái nữa rồi, hơn nữa ta cũng giao huấn qua hắn. Chắc hẳn hắn về sau không dám bước vào chúng ta vườn trái cây nửa bước. Lương Tổng, người thật không thể giải thích ba lưu manh rồi. Hắn chính là cái không chuyện ác nào không làm người. Hôm nay người đánh hắn, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Hắn sẽ nghĩ biện pháp đối phó chúng ta. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Ta Vương Nhị Ni không sợ trời không sợ đất. Đương nhiên sẽ không sợ tiểu tử này. Chẳng qua là ta đang lo lắng An An, rất sợ nàng sẽ bị ba lưu manh mang đi. Hôm nay tiểu tử kia nhưng là nói, phải đem An An bán. Vương Nhị Ni đem An An ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, sợ bị người khác cướp đi. An An rúc vào Vương Nhị Ni trong ngực rất nghe lời, phảng phất tại bên người nàng rất có cảm giác an toàn. Yên tâm, tiểu tử này không phải ta đối thủ, hắn lần sau còn dám đến, ta nhất định nhưng cắt đứt hắn chân. Lương Phi nhấc lên ba lưu manh giận không chỗ phát tiết, trong lòng vậy kêu là một cái tức giận. Mới vừa hắn mặc dù đánh ba lưu manh, nhưng trong lòng vẫn không hết hận, như lần sau gặp lại đến tiểu tử kia, nhất định sẽ không dễ tha hắn. Lương Phi là An An lập ra một hệ chết phương án, ban ngày từ Vương Nhị Ni hết lòng chiếu cố, hắn còn là An An xứng dược, An An cũng là đúng giờ định lượng ăn, ăn mấy ngày sau, nàng đã có tiến bộ rất lớn, ít nhất buổi tối sẽ không như là chó sói gào. An An từ từ tại hướng người phương hướng phát triển. Mỗi sáng sớm, Vương Nhị Ni làm xong làm việc sau, cũng sẽ mang theo An An đi tản bộ, nàng muốn cho An An tiếp xúc một chút thế giới bên ngoài. Trước An An nhìn đến người xa lạ sau sẽ có chút ít sợ hãi, có lúc còn có thể đả kích người xa lạ, bây giờ bất đồng rồi, nàng đã không hề đả kích bất luận kẻ nào, cũng sẽ không sợ hãi người xa lạ. Hôm nay sáng sớm, Vương Nhị Ni liền thật sớm làm việc, nhớ kỹ điểm danh sau đó. Nàng trước tiên đem sở hữu phòng làm việc thu thập một trận, sau đó lại là An An làm điểm tâm. An An gần đây ăn uống đều là do Vương Nhị Ni làm, hai người ngây người một đoạn thời gian, đã bồi dưỡng được cảm giác. Vương Nhị Ni đối với An An cực tốt, nàng giải An An sở hữu sở thích, An An thích ăn thịt, thích ăn trái cây, không thích ăn rau cải, tối ngủ lúc thích nghiến răng, ban ngày thích ngơ ngác ngồi lấy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Vương Nhị Ni liền dẫn An An đi trên núi tản bộ. Vườn trái cây phía sau có điều đường mòn, đầu này đường mòn rất là tĩnh lặng, mùa thu khí trời rất là trầm muộn, đi ở đầu này lục ấm trên đường nhỏ rất là thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu này đường mòn rất là tĩnh lặng, bình là bên trong cực ít có người đi, cho nên Vương Nhị Ni càng thích mang theo An An tới nơi này tản bộ. An An cũng rất thích nơi này, có lúc vui vẻ sẽ leo đến trên cây đi hái trái cây cho Vương Nhị Ni ăn. An An nhìn đến trước mặt trên cây có trái cây, cao hứng thét lên, mặc dù nàng đã trở về nhân loại, có thể nàng cũng không biết nói một câu, cao hứng thời điểm cùng thương tâm thời điểm, đều là rùng rống. Vương Nhị Ni sớm thành thói quen, tự nhiên không biết cảm giác sợ. An An lại leo đến thật cao trên cây, hái được mấy cái trái cây, ném cho Vương Nhị Ni, hai người chính hài lòng cười. An An, cẩn thận một chút, không muốn bỏ quá cao. Vương Nhị Ni rất sợ An An sẽ té xuống, đều sẽ cẩn thận nhắc nhở nàng. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên tại thảo từ đó chạy ra một người. Người này không là người khác, chính là làm cho người ta chán ghét ba lưu manh. Ba lưu manh trên mặt sưng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, cả khuôn mặt sưng rất khoa trương. Xem Onno, In, E Tạ Y Chu Y En, T Hi C, H C. ODE, nè tê, Vương Nhị Ni đương nhiên sẽ không sợ hắn, nhìn đến hắn sau, Vương Nhị Ni đầu tiên là tức miệng mắng to. Tốt ngươi một cái ba lưu manh, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc ta Vương Nhị Ni, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi về sau còn dám đánh An An chủ ý, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không mau cút đi, Vương Nhị Ni vừa nói người, từ dưới đất nhặt lên cục gạch, nhét vào ba lưu manh trên người, muốn đuổi hắn rời đi. Ba lưu manh nhìn chung quanh một chút, tốt tại hôm nay không có người đến này tản bộ, nơi này thập phần an tĩnh, hơn nữa nơi này cùng vườn trái cây đã có một khoảng cách, tạm thời sẽ không có người tới. Nếu là đặt ở lúc trước, ba lưu manh còn có chút sợ Vương Nhị Ni, bây giờ bất đồng rồi, trước Vương Nhị Ni là một thân xử nữ, mặc dù gả cho nhị cầu, có thể tại tân hôn ngay đêm đó, nhị cầu không có diễm phúc, còn không có hưởng thụ qua nữ nhân đã chết rồi. Vương Nhị Ni là thôn lên một người duy nhất xử nữ quả phụ, ba lưu manh mặc dù buông rèm đã lâu, nhưng cũng không dám đối với hắn hạ thủ, bây giờ bất đồng rồi, đoạn thời gian trước, ba lưu manh nghe nói, Vương Nhị Ni bị người khác hạ độc, cùng trong vườn cây một người kỹ thuật viên xảy ra quan hệ, bây giờ Vương Nhị Ni cũng sẽ không là tấm thân xử nữ, cho nên ba lưu manh cũng không có gì đáng sợ. Hắn một mặt nhan sắc đến gần Vương Nhị Ni, sắc mễ mễ nói. Hài Ni, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi nín mấy năm này, nhất định nhịn gần chết đi, lần này nếm được chuyện nam nữ ngon ngọt, có phải hay không cảm giác chuyện nam nữ thật đúng là đặc biệt hăng hái, nếu không, hôm nay ngươi ta cũng tốt tốt nếm thử một chút như thế nào đây. Ba lưu manh vừa nói, bắt đầu đến gần Vương Nhị Ni, một bên đến gần, một bên cởi lấy chính mình quần. Ba lưu manh nếu là xưng tên không biết xấu hổ, bây giờ nhìn đến vóc người cực đẹp Vương Nhị Ni, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng Vương Nhị Ni cũng không phải ăn chay, nàng thấy ba lưu manh đúng rồi lệch đầu óc, bắt đầu mắng to lên. Ba lưu manh, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám đến gần một bước, ta, ngươi như thế nào đây? Ngươi nghĩ làm gì ta? Ngoan ngoãn, nghe lời, không nên ồn ào, ta sẽ thật tốt thương ngươi. Ba lưu manh đã tới Vương Nhị Ni bên người, không an phận đại thủ đặt ở Vương Nhị Ni trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni là một thủ phụ nữ người, làm sao có thể chịu đựng ba lưu manh như vậy trêu đùa. Vương Nhị Ni không nói hai lời, một cái tát đánh vào ba lưu manh trên mặt, đối với hắn một trận tức miệng mắng to. Không biết xấu hổ đồ vật, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu dám đối với lão nương đối thủ, ta đánh chết ngươi. Ba lưu manh sờ một cái sưng đỏ khuôn mặt, trong lòng giận dữ, hắn giương lên cánh tay. Đang chuẩn bị đánh Vương Nhị Ni lúc, hắn đột nhiên phát hiện, dưới chân thật giống như có đồ vật gì đó. Còi hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân lúc, lại cảm thấy giữa hai chân một trận đau. A, không muốn, lỏng ra, tiểu lẳng lơ hồ ly, ngươi nhanh lên một chút cho ta lỏng ra. Ba lưu manh đem không an phận đại thủ lấy ra, lúc này hắn đã bất chấp trêu đùa Vương Nhị Ni. Ba lưu manh tức miệng mắng to, hắn giữa hai chân một trận mơ hồ đau. Thật giống như cũng bị người miễn cưỡng thao xuống bình thường đau. Cách chương.